Nữ vương Mummy giá lâm. Chương 15, buồng vệ sinh. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, đánh giám, phần báo cáo chữa trị kia không phải của cô được không? Tuy rằng bây giờ cô cũng không phải là xử nữ. Thật buồn bực, Tuyết Phi thật sự không có lòng dạ lý luận cùng người đàn ông này. Hung tợn liếc mắt nhìn anh, vừa muốn kéo cửa buồng vệ sinh ra. Chỉ nghe, một trận tiếng bước chân rõ ràng tới gần vị trí toilet. Xong đời, bọn họ đuổi tới, Tuyết Phi khẩn trương nuốt một ngụm khí lạnh, đem hy vọng cuối cùng ký thác ở trên người của người đàn ông trước mắt. Giúp tôi, được không? Giúp cô sao? Dựa vào cái gì? Đôi tay Hoàng Phủ Minh thờ ơ lạnh nhạt vây quanh người. Dựa vào, cái gì? Sao? Được, anh không giúp đúng không? Được, trong chốc lát nữa đám người kia tiến vào. Tóm tôi tới gặp Hoàng Phủ Minh. Tôi liền nói cùng vị hôn phu của tôi anh phi lễ với tôi. Đến lúc đó, hai ta chết chung, hừ, tôi không tốt, ai cũng đừng nghĩ tốt. Nhìn bộ dáng Tuyết Phi điêu ngoa, Hoàng Phủ Minh âm thầm cười lạnh một tiếng. Người phụ nữ giảo hoạt, này, rốt cuộc anh giúp hay là không giúp? Tiếng bước chân ngoài cửa càng thêm tới gần. Thái dương của Tuyết Phi chậm rãi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Khi cửa buồng vệ sinh sắp bị đẩy ra, sắc mặt Hoàng Phủ Minh trầm xuống tới, lôi kéo cô trốn vào bên trong một cái buồng vệ sinh ô vuông nhỏ, dầm cùng lúc đó. Cửa lớn toilet bị người từ bên ngoài một chân đá văng. Lục soát từng cái, tho tho, vâng, cách một cái ván cửa, tiếng bước chân và tiếng nói chuyện bên ngoài có thể nghe rõ ràng. Tuyết Phi tránh né trong buồng vệ sinh ô vuông không được 2 mét vuông. Phía sau lưng gắt gao dán sát ngực người đàn ông, cách hai mảnh vải mỏng, ngực người đàn ông truyền lại nhiệt khí đến lưng cô. Chỉ cần thoáng cử động thân thể một chút liền có thể cảm xúc rõ ràng hình dáng cơ ngực người đàn ông rắn chắc cỡ nào. Lại bầu không khí ái muội lại khẩn trương này quả thực không chịu thấu. Tuyết Phi căng thẳng thân thể, không dám cử động một chút, khuôn mặt nhỏ trắng nõn chậm rãi nổi một tầng mây đỏ. Dần dần, tiếng bước chân ngoài cửa tới gần, tim Tuyết Phi khẩn trương đến đập bang bang, còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ có biện pháp tốt gì. Kết quả chỉ kéo cô vào bên trong buồng vệ sinh ô vuông. Không sớm thì muộn sẽ bị người phát hiện sao? Chẳng lẽ anh tưởng ở thời khắc mấu chốt đem cô nghẹn nhét bên trong bồn cầu sao? Này, bọn họ sẽ điều tra đến nơi này lập tức. Làm sao bây giờ? Nhỏ giọng dò hỏi xong. Quay đầu lại trong nháy mắt. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Khoảng cách mặt và mặt gần như vậy. Trong mũi người đàn ông phun ra hơi thở ấm áp đều đánh ở trên khuôn mặt nhỏ của Tuyết Phi. Bức tầm mắt cô cuống quýt nhìn chăm chú người đàn ông. Khẩn trương cúi thấp đầu xuống. Trong phút chốc, một mùi thơm nước hoa cologne chui vào trong xoang mũi Tuyết Phi. Kỳ quái, lần trước cô cảm thấy hương vị trên người của người đàn ông này có chút quen thuộc. Dường như hương vị trên người của người đàn ông xa lạ đêm hôm đó xuất hiện ở trong phòng có chút tương tự. Là trùng hợp sao? Đang ở giữa do dự, bên tai đột nhiên truyền đến giọng người đàn ông u lãnh. Kêu, ai, kêu, còn không đợi Tuyết Phi phản ứng lại. Bàn tay to của người đàn ông chậm rãi từ sau lưng cô leo lên eo cô. Này, anh làm gì? Thân thể bất an vặn vẹo lên. Đáng chết, Hoàng Phủ Minh âm thầm mắng một tiếng. Phải biết rằng, không gian ở đây hẹp, thân thể bọn họ vốn là dính vào nhau. Tuyết Phi vặn vẹo thân mình, cái mông không ngừng cọ sát bộ vị mấu chốt của người đàn ông. Cách trương,